Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 824, một ngày bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn rời đi rất quả quyết. Sau khi biết rằng trước mắt không có cách nào có thể giải quyết Alexa, hắn liền trực tiếp rời khỏi. Dù sao trong tay cũng còn không ít chuyện, không cần thiết phải cùng chết với sự kiện linh dị này. Biết được Alexa ở đâu thì nó không có khả năng trốn thoát. Hiện tại, chuyện bưu cục quỷ đã sắp bùng phát. Hơn nữa ngoài bưu cục quỷ ra, tình trạng của Dương Gian cũng không được tốt. Hắn và Diệp Trần đã giao chiến một trận, mặc dù nhìn bề ngoài không phân thắng bại, nhưng trên thực tế, tình trạng của hắn đã đạt đến cực hạn. Nếu không có Đinh Quan Tài, Dương Gian thật sự không phải đối thủ của Diệp Trần. Khi hắn rời đi, từ ánh mắt đỏ ngầu của hắn có thể thấy rõ điều đó, đó là dấu hiệu lệ quỷ xâm lấn. Nhưng hiện tại Dương Gian không thể chết, hắn nhất định phải còn sống. Đợi đến khi con chó kia thành công điều khiển quỷ mộng thì Tô Viễn mới có nắm chắc để chế ngự Alexa. Tuy nói Thẩm Lâm hoặc Lý Nhạc Bình cũng có thể giúp một tay, nhưng so với Dương Gian, hai người này lại không đáng tin cậy. Bằng rất nhanh, quỷ vực vượt qua địa giới. Không lâu sau, Tô Viễn đã trở về nhà, sau đó không còn gì nhiều để nói. Vừa đến đã qua một ngày, hắn tắm rửa qua loa, rồi nằm xuống ngủ. Sáng sớm, Tô Viễn mở mắt tỉnh dậy từ trên giường. Mặc dù lại vượt qua một ngày, nhưng hắn không có cảm giác như đang chào đón một ngày mới với đầy năng lượng. Có lẽ bởi vì sống sót trong một thế giới đầy ám ảnh, không nhìn thấy hy vọng cho con đường phía trước. Chỉ cần sự kiện linh dị chưa kết thúc triệt để, thì tất cả mọi người đều như có một ngọn núi lớn đè trên đầu, không thể thả lỏng. Nhất là những người ngự quỷ như hắn, càng là đứng đầu sóng ngọn gió. May mắn thay, hắn đã có thể chấp nhận loại áp lực to lớn này, không đến nỗi như những người khác vì áp lực mà tinh thần sụp đổ. Cho nên đôi khi không biết gì có lẽ cũng là một loại hạnh phúc. Hôm nay thời tiết có vẻ tốt, ánh nắng chiếu vào làm căn phòng lạnh lẽo thêm phần ấm áp. Tô Viễn rời giường, sau đó đi xuống lầu. Dưới lầu, Thẩm Thiến đang bận rộn, nhìn có vẻ như đang chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy Tô Viễn đi xuống, trên mặt nàng hiện lên nụ cười vui vẻ, ngọt ngào nói: "Tô Tổng, ngươi tỉnh rồi, ngươi đang làm gì ở đây? Chưa dọn ra ngoài sao?" Nữ nhân này từ sau khi Tô Viễn giúp nàng giải quyết phiền phức, dường như đã bám dính lấy nơi này, không hề có ý định rời đi. Theo lý mà nói, sau khi công ty được thành lập, những người giữ chức vụ quan trọng trong công ty đều được phân phòng ốc. Với vị trí của Thẩm Thiến là trợ lý riêng của Tô Viễn và người giữ chức quản lý công ty, phân một căn biệt thự là chuyện thường. Hơn nữa, Tô Viễn nhớ rõ mình đã giao phó chuyện này từ lâu, nhưng nữ nhân này sao vẫn cứ bám ở đây không chịu rời đi. Thấy Tô Viễn đột nhiên nói như vậy, Thẩm Thiến lập tức trở nên lúng túng, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. "Tô Tổng muốn đuổi ta đi sao?" Ta muốn ở lại, được không?" Tô Viễn nói. "Ta không có ý đó. Ý của ta là, nếu ta nhớ không nhầm, công ty không phải đã phân phòng cho ngươi rồi sao? Sao vậy? Không thích hợp à? Hay là..." "Không, không phải." Thẩm Thiến vội vàng phủ nhận, tựa hồ sợ rằng Tô Viễn nghĩ nàng là một nữ nhân tham lam không đáy. "Ta chỉ là sợ." Nghe nàng nói như vậy, Tô Viễn lập tức liền hiểu ra. Xem bộ dáng này có lẽ là do di chứng từ việc trải qua sự kiện linh dị hình thành một loại thương tổn tâm lý, sợ hãi việc phải ở một mình, lo sợ bị cuốn vào một sự kiện linh dị khác, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Loại tổn thương tâm lý này muốn vượt qua e rằng rất khó khăn. trừ khi mượn sức mạnh linh dị hoặc qua thời gian dài chữa trị. Thẩm Thiến dường như lấy hết dũng khí, dùng ánh mắt cầu khẩn, vô cùng đáng thương nhìn Tô Viễn và nói: "Tô Tổng, ta không muốn phòng ở, ta chỉ muốn ở lại đây, có được không? Chỉ cần cho ta một gian phòng thôi." Tô Viễn im lặng một lúc, không từ chối thỉnh cầu của nàng. "Tùy ngươi vậy, ngươi vui là được." Nghe thấy Tô Viễn chấp nhận thỉnh cầu của mình, trên mặt Thẩm Thiến hiện lên nụ cười vui mừng từ đáy lòng. "Tô Tổng, ta làm bữa sáng, cùng đi ăn một chút đi." Tô Viễn lập tức từ chối. "Không cần, ngươi ăn đi, ta có việc phải làm." Nói xong câu đó, Tô Viễn liền đứng dậy rời đi. Hắn không đến công ty mà đi vào nhà ma của Kayako. Hắn phải chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Nhà ma cũng không nhỏ, về bản chất vẫn là một ngôi nhà. Bước vào phòng, Toshio đang ở trong phòng khách, buồn chán, khuấy động một cái đầu người. Không, chính xác hơn, đó là một cái đầu lâu của lệ quỷ. Nhưng cái đầu này cực kỳ tàn tạ, không có mắt, khuôn mặt thối, giữa, có thể là một phần của một con quỷ nào đó ghép lại. Bên trong nhà ma, ngoài Kayako và Toshio, còn bị Tô Viễn xem như phòng chứa, bên trong để rất nhiều vật linh dị, cùng với những lệ quỷ bị giam giữ. Có quỷ kính, có đất mộ phần, có quỷ bút, quỷ ngẫu, búp bê, chết thay, quỷ dữ, hộp âm nhạc quỷ dị, khăn cô dâu màu đỏ, chói, nến quỷ, quỷ linh, khốc tang bổng và máy ghi âm nguyên, rùa cùng với một số vũ khí đặc chế. Ngoài ra, trong tay hắn còn có quỷ kéo và đinh quan tài. Nói một cách nghiêm túc, tài nguyên trong tay Tô Viễn cũng không ít, thậm chí có phần phong phú. Có thể nói, trừ tổng bộ và những thế hệ trước của người ngự quỷ, e rằng không ai có thể so với hắn về mức độ phong phú của các vật linh dị. Nhưng mỗi một vật đều đại diện cho những sự kiện linh dị khủng khiếp mà Tô Viễn đã từng trải qua. Để có được những vật này, cái giá phải trả là rất đắt. Nhưng hiện tại, Tô Viễn cần nghĩ cách để giúp Dương Gian vượt qua vấn đề ác quỷ thức tỉnh lần này. Sau khi lựa chọn một chút trong nhà ma, Tô Viễn đã chọn ra vài món đồ: hộp âm nhạc, quỷ bít cầu nguyện, thiếp giấy nguyện vọng, khốc tang bổng. Những vật này có lẽ sẽ cần dùng đến. Thực ra, cách tốt nhất vẫn là dựa theo kịch bản vốn có, để Dương Gian mang theo hộp âm nhạc nguyên rùa đi hoàn thiện quỷ ảnh không đầu, sau đó mượn sức mạnh từ đó trở thành dị loại. Cách này không nghi ngờ gì là ổn thỏa nhất, cũng là ít rủi ro nhất. Nhưng do những thay đổi mà mình đã gây ra, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn, khiến cho nhiều kịch bản đi chệch hướng không biết đến đâu. Dĩ nhiên, không phải nói rằng nếu không có sự giúp đỡ của mình thì Dương Gian không thể tiếp tục trưởng thành, chỉ là xuất phát từ một loại tâm tư phức tạp nào đó, Tô Viễn luôn cảm thấy mình nên để lại một vài phương án phòng ngừa. Phòng ngừa vạn nhất, nếu không muốn thu phục con chó kia, có lẽ phải đưa nó đến trước chiếc xe buýt quỷ, dùng linh dị của xe buýt để trực tiếp đụng cho nó thành trạng thái chết máy, như vậy mới dễ dàng điều khiển. Cách chương.